Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi cô về trường, trong tay đã có thêm nửa hộp cá bạc ngọt cay, nửa hộp là những món còn thừa lại trên bàn. Một hộp khác nữa là Tần Cần Mặc đặc biệt chuẩn bị cho cô cảm thấy cá bạc ngọt cay ăn rất ngon. Quả nhiên sau khi mang về ký túc xá, đám Ngô Hoan ăn xong đều khen không dứt miệng, thiếu chút nữa là Tranh Nho Thanh Thanh tớ nói thật nè. Với cái tay nghề này mà cậu thực sự không cân nhắc tới việc theo đuổi người ta sao? Ngô Hoan một tay cầm cá bạc, cảm thấy yêu cái món ăn vặt ngon ngọt cay cay, càng ăn càng cuốn này c, h, e, t đi được. Cậu có muốn ăn nữa không đây? Thẩm Thanh Thanh thấy cô ấy miệng thì ăn thức ăn ngon cô đem về mà còn trêu ghẹo cô, thế là kéo hộp cá về trước mặt mình. Cậu ấy không ăn thì để tớ, Dư Duyệt vội vàng cướp cái hộp giữ trong tay mình. Sau khi bọn họ chia hết chỗ cá bạc ngọt cay kia nhận tiện trêu nhau một trận, Thẩm Thanh Thanh ngồi xuống trước máy tính bắt đầu xử lý video đã quay trước đó. Dù sao cô cũng không phải dân chuyên nên chỉ có thể cắt bớt một vài đoạn trong video. Sau khi chắc chắn rằng mình cùng với Tần Cần Mặc đều không lộ mặt mới tiện tay xóa mấy bức ảnh không cần thiết đi. Xử lý xong, cô thuận tay đăng lên. Thế giới hội họa là nơi chủ yếu dùng để đăng tranh nên cô dứt khoát tạo một tài khoản mạng xã hội cũng đặt tên là Thủy Thanh, hiện giờ cũng đã có rất nhiều fan follow. Video cô vừa đăng chưa được bao lâu đã có fan follow cô nhanh chóng nhận được thông báo. Ôi vãi, đỉnh thực sự, cắt được đậu phụ thành sợi thật kia. Hình ảnh sợi đậu phụ xuyên qua lỗ kim thực sự khiến tôi phải kinh ngạc. Người có kinh nghiệm 3 năm làm bếp cho hay, thật ra thái sợi đậu phụ không có khó như mọi người nghĩ đâu. Chỉ cần có vài năm kinh nghiệm dùng đi. O làm cơ sở với kiên nhẫn một chút là có thể thái được thôi. Đương nhiên người trong video chắc chắn là cao thủ. Anh ấy thái mảnh thì không nói, nhưng nhìn anh ấy làm khiến người khác có cảm giác khá tùy ý. Trước khi bỏ đậu phụ vào trong nước, tôi cảm thấy để tôi làm cũng được. Nhưng sau khi nhìn thấy đậu phụ bỏ vào trong tôi cảm thấy mình đề cao bản thân quá rồi. Người khác thế nào tôi không biết. Dù sao nếu để tôi thái thì kiểu gì tôi cũng thái ra một bát đậu phụ nát. Nếu như nói khi nhìn thấy video, các cư dân mạng đều sợ hãi thán phục rằng không ngờ đậu phụ lại có thể thái thành những sợi nhỏ như vậy. Xem được một lúc bắt đầu có người chú ý tới những thứ khác. Là giọng của tác giả Thanh Thủy sao? Nghe hay quá đi, đây đúng là phúc lợi cho mấy người cuồng giọng mà. Nếu nhìn kỹ bàn tay làm đồ ăn kia, chỉ có thể nói là đầu năm nay cái gì cũng có thể xếp được. Hồi đầu chỉ có vài người khen giọng với khen tay nhưng sau đó chủ đề không hiểu sao lại bị kéo lệch đi. Ngay cả một video không lộ mặt cũng có thể ghép CP cho được. Lúc Thẩm Thanh Thanh đọc những bình luận đó cũng phải giờ khóc giờ cười. Nhanh chóng trả lại bên dưới tỏ vẻ người đó chỉ là bạn của cô thôi. Dù sao thì cũng là làm về ẩm thực nên số lượng bình luận đẩy thuyền không nhiều. Nhanh chóng bị những bình luận khác đè xuống nhưng vẫn kịp để lại trong tim Thẩm Thanh Thanh một chút rung động. Từ khi video quay đậu phụ văn tư được cô đăng lên, những video thử thách làm đậu phụ văn tư trên mạng cũng dần nhiều lên. Đúng như lời một cư dân mạng nào đó nói, quả thực đậu phụ văn tư là món thử thách kỹ thuật dùng dao, nếu nói là khó làm thì vẫn chưa tới mức đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thử thách thành công cũng không ít, điểm khác nhau chính là kích thước của các sợi đậu phụ, dùng D, A, O càng giỏi thì sợi đậu phụ thái ra càng mạnh. Có một bộ truyện tranh nổi dần trên mạng thế này có tốt cũng có xấu với Thẩm Thanh Thanh. Cách chương,